Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, trong cạm bẫy nguy hiểm. Tất tất tốt tốt thanh âm từ bốn phương tám hướng trong bóng tối truyền đến. Tất cả mọi người khẩn trương lên, đang lúc mọi người đều hồ nghi đây là thanh âm gì thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên cùng Tiền Đa Đa cơ hồ cùng một thời gian. Mở miệng. Là gián, Tiền Đa Đa liền nhanh như vậy đoán được, là đối với thanh âm này quen tất, mà, Bách Lý Minh Xuyên thì là sợ hãi thanh âm này, xác thực nói hắn là sợ hãi gián, một biết là gián, cô Phi Yến bọn họ cơ hồ là không có áp lực. Dù sao, Tiền Đa, Đa cũng đã sớm nói chuyện này giao cho nàng giải quyết. Tiền Đa Đa ra vẻ kinh khủng. Hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, nói, ngươi, cũng đoán là rắn nha, phải có không ít rắn a. Nếu là gặp được việc khác, Bách Lý Minh Xuyên sợ vẫn cười ngâm ngâm, mà, gặp được rắn, sắc mặt hắn đã sớm trắng, hắn không sợ trời không sợ đất lại đơn, độc sợ rắn, vô luận là có độc không độc, lớn nhỏ, tất cả đều sợ hãi, nghe được. Bốn phía tất tất tốt tốt thanh âm càng ngày càng gần. Hắn đều rợn cả tóc gáy. Hắn trả lời nói, không phải không ít, là rất nhiều. Tiền Đa Đa lại hỏi, vậy làm sao bây giờ? Bách Lý Minh Xuyên hết sức che giấu bản thân sợ hãi. Nói, chỉ là bầy rắn, có, gì đáng sợ? Tiền Đa Đa đáng thương nói, người ta chính là cảm thấy rất đáng sợ nha. Quân cửu thần vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn về phía một bên khác, cô Phi, Yến là hụng trộm hướng Đường Tĩnh ngắm đi, Đường Tĩnh cũng hướng nàng xem ra, đứng thẳng cái vai biểu thị bất đắc dĩ, Tần Mặc vẫn là mặt không biểu tình, Mang Trọng lại kém một chút đình chỉ bật cười, bọn họ đều không có ý định lên, tiếng, Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Tràng chủ đều cảnh giác lên. Dương Tràng chủ sắc mặt, kia cùng Bách Lý Minh Xuyên có thể liều một trận. Đương nhiên, Dương Tràng chủ, không phải sợ rắn, mà là sợ chết. Đột nhiên, Tiền Đa Đa lớn kêu một tiếng. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Chúng ta mau trốn a! Bách Lý Minh Xuyên vốn liền hãi đến hoảng. Bị Tiền Đa Đa bất thình lình phản, ứng giật nảy mình. Chỉ thiếu chút xíu nữa lộ tẩy. Hắn xấu hung ác trợn mắt. Nhìn Tiền Đa Đa một chút. Nhưng mà. Hắn còn chưa mở miệng. Tiền Đa Đa trở về. Hắn một cái đặc biệt ủy khuất ánh mắt. Nói. Xuyên ca ca. Ngươi không phải. Biết độc sao. Ngươi tranh thủ thời gian hạ độc chết những cái này rắn. A. Bách Lý Minh Xuyên thực tình hiếu kỳ tiểu nha đầu này sao có thể đem, Xuyên ca. Ca, làm cho như vậy thuận miệng, tựa như bọn họ rất quen. Đương nhiên, hắn lúc này không để ý tới. Hắn triển khai quạt xếp, tay kia đã sớm chuẩn bị độc dược. Hắn thoạt nhìn vẫn như cũ lười biếng tùy tiện cực kỳ. Nhưng trên thực tế lại, là từng cái lỗ chân lông đều cảnh giác. Rốt cục, tiếng sột soạt, tiếng đình chỉ, bất quá chốc lát, bóng tối bốn phía, bên trong liền trồi lên một song song đá quý lục, đá quý mắt đỏ, nguy hiểm, mà quỷ dị, theo những cái này con mắt di động, mọi người rốt cục nhìn rõ, ràng, thực sự là rắn, lít nhà lít nhít rắn, từng đầu đều lè lưỡi ra tử, tranh, nhau chen lấn, hướng bọn họ bò tới. Tính công kích 10 phần, đối mặt nhiều như vậy rắn, nếu không ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nhất định sẽ bị bọn chúng bao phủ. Quân cửu thần, trước làm thịt những cái này ghê tởm đồ vật, chúng ta sẽ chậm trò chuyện. Bách Lý Minh Xuyên dứt lời, lập tức động thủ, đã dùng phi châm, cũng dùng độc, giết, thấy thế, Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Tràng chủ lập tức đều rút kiếm. Lấy, kiếm tập chi, cô Phi Yến cũng không biết Tiền Đa Đa định làm như thế nào. Nàng, hướng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mọi người liền đều rối rít động thủ. Lúc này, Tiền Đa Đa đột nhiên phát ra xuýt hư thanh. Bách Lý Minh Xuyên cùng Bạch Thiếu Hòa bọn họ ngay từ đầu không chú ý tới. Nhưng là, làm tiền nhiều, hơn thanh âm càng lúc càng lớn, mà bầy rắn dần dần đều dừng lại không còn tiến. Công thời điểm, bọn họ mới ý thức tới không thích hợp. Bách Lý Minh Xuyên phản ứng là nhanh nhất. Hắn chợt hướng Tiền Đa Đa nhìn qua. Đối với Tiền Đa Đa càng ngày càng cảnh giác. Là ngươi, Tiền Đa Đa nghe đến, vẫn là một mặt vô tội. Xuyên ca ca, ngươi nói cái gì, đâu? Bách Lý Minh Xuyên lạnh giọng, là ngươi hư thanh cái này rắn dừng lại. Ngươi, con trang, ngươi biết ngự rắn, ngươi là Hắc Xâm Lâm người. Tiền Đa Đa nói, Xuyên ca ca, ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì. Bách Lý Minh Xuyên ngay sau đó hừ nhẹ. Vậy ngươi suyệt cái gì? Suyệt đi tiểu. Đâu? Tiền Đa Đa đều sửng sốt. Nàng đột nhiên nghĩ tới còn tại Hắc Xâm Lâm mục. Nhiên, nàng không có phản bác Bách Lý Minh Xuyên. Lại là tiếp tục suyệt. Mệnh, lệnh bầy rắn công kích Bách Lý Minh Xuyên. Cái bẫy này bên trong vô luận có bao nhiêu rắn. Đối với nàng mà nói đều không. Nói chơi. Nàng nghĩ, Ngọc Gia lão phu nhân đoán chừng là phải chờ đợi bọn họ bị rắn cắn chết rồi mới đến thu thập. Đến lúc đó, nàng không ngại mang mấy con rắn ra ngoài để cho Ngọc Gia lão phu nhân nếm thử vị đạo. Mà ở ra ngoài trước đó, nàng tất nhiên là muốn giúp đỡ bắt được Bách Lý Minh Xuyên. Gặp bầy rắn toàn bộ hướng công kích mình tới, Bách Lý Minh Xuyên cũng nhìn không được đánh dùng mình, hắn chịu đựng cảm giác sợ hãi, một bên ứng đối, một bên chất vấn Tiền Đa Đa, ngươi gia chủ tử là người phương nào? Hắn hoàn toàn khẳng định Tiền Đa Đa là Hắc Xâm Lâm người. Nhưng là, hắn cùng Hắc Xâm Lâm người không có chút nào gặp nhau, chưa từng đắc tội nha. Nha đầu, này nhìn như ngưỡng mộ hắn, kỳ thực không có lòng tốt. Lại nàng thấy thế nào, cũng không giống cái làm chủ tử, sau lưng nàng nhất định có người. Tiền Đa Đa hướng Bách Lý Minh Xuyên cười hắc hắc, không trả lời, tiếp tục, suỵt, suỵt đến đặc biệt lớn tiếng. Trong lúc nhất thời, bầy rắn sao động, toàn bộ như bị điên hướng Bách Lý Minh Xuyên trên người đánh tới. Bách Lý Minh Xuyên lại cả người nổi da gà lên. Hắn một bên giết một bên né, tránh, đáp ứng không xuể, thậm chí đều không để ý tới sợ hãi, càng không rảnh, lại chất vấn, Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Tràng chủ đã ngừng. Bọn họ chỉ coi Tiền Đa Đa cùng Bách Lý Minh Xuyên có gì ân oán, cố ý tìm đến phiền phức, cô Phi Yến bọn họ như cũ không có bại lộ cùng Tiền Đa Đa quan hệ. Chỉ an tĩnh đứng ngoài quan sát, kỳ thật, cạm bẫy này bên trong nếu chỉ có độc xà, quân, cửu thần lực lượng một người liền ứng đối đến. Về phần bắt Bách Lý Minh, xuyên, với hắn bây giờ thực lực mà nói cũng không khó. Bất quá, tất nhiên, Tiền Đa Đa có càng dùng ít sức biện pháp. Hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, mặc dù Bách Lý Minh xuyên cố ý cùng hắn nói. Hắn nhưng lại không cùng Bách Lý Minh Xuyên bậc này lão hồ ly tùy tiện ứng phó. Đợi bắt lấy hắn, trực tiếp đưa cho thất thúc liền có thể. Hắn tin tưởng lấy thất thúc năng lực, nhất định có thể thẩm ra bọn họ muốn biết sự tình. Bây giờ hắn càng muốn tự mình thẩm vấn là Ngọc Gia lão phu nhân. Bách Lý Minh Xuyên mặc dù sợ rắn, nhưng thực lực bày biện nơi đó. Mới một hồi, thời gian, bầy rắn liền bị hắn đã giết hơn phân nửa. Hắn phân ra một tay đến, hướng Tiền Đa Đa phóng tới độc châm, liên xạ mấy cái không bắn chúng. Hắn liền, giết mở một con đường, trốn vào trong bóng tối. Tiền Đa Đa lập tức để cho bầy rắn đuổi theo. Cùng lúc đó bản thân theo sát, phía sau, thấy thế. Cô Phi Yến bọn họ cũng nhao nhao đuổi theo. Nhưng mà, không bao lâu, bầy rắn thế mà mất khống chế. tất cả đều quay đầu hướng Tiền Đa. Đa bọn họ bên này xông lại. Chuyện gì xảy ra? Tiền Đa Đa lập tức ngừng bước, kinh hãi, nhưng là, nàng rất nhanh liền lại, suỵt suỵt lên tiếng, thử nghiệm lần nữa khống chế bầy rắn. Ngoài dự liệu là, bầy rắn không những không nhận nàng điều khiển, lại cũng không làm thương hại bất luận kẻ nào, toàn bộ cùng đào mệnh một dạng từ bọn họ bên cạnh vội vàng bò qua. Cô Phi Yến thấp giọng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiền Đa Đa quay đầu nhìn lại, lắc đầu, ta không biết, bọn chúng giống như gặp được thiên địch, giống như rất sợ hãi. Quân Cửu Thần hơi kinh, chẳng lẽ cạm bẫy này bên trong không chỉ có loài rắn? Hắn lời này mới vừa vặn nói xong, phía trước trong bóng tối liền truyền đến Bách Lý Minh Xuyên tiếng kêu thảm thiết. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đưa mắt nhìn nhau, không để ý tới nói chuyện, không hẹn mà cùng đuổi tới. Hết chương.